Chương 2. 968 hối hận A, nguyện phiếu tăng thêm 1. Không nghĩ tới đại vương cùng thái hậu bản ý, cũng không muốn cùng mẹ con bọn hắn so đo. Ô ô ô, Thành Phi che mặt khóc ồ lên. Cái gì không nghĩ tới nàng sớm nên nghĩ đến không phải sao, thái hậu cùng đại vương xưa nay đều là nhân hậu người, bọn họ, nếu không phải mưu phản tạo phản đại tội. Bọn họ căn bản không có khả năng đối mẹ con bọn hắn thống hạ sát thủ A, hiện nay hối hận đã là không dùng được. Sự ngu xuẩn của nàng, hại chính mình, hại nhi tử, càng làm hại hơn toàn bộ đại vương tử phủ từ trên xuống dưới tất cả mọi người. Như là lúc trước có thế nghe được thư thuyên khuyên, cu nở dê đi theo khuyên đại vương tử buông xuống danh lợi chi tranh, kia bây giờ, hôm nay là có hay không hết thảy đều sẽ khác biệt nữa nha. Thành Phi biết mà không báo, tội thêm một bậc người tới. Sẽ Thành Phi cùng nhau giam giữ đại lý tự, chờ đợi xử lý. Triệu hậu nói xong những thứ này, vị đại vương liền nên rời đi trước. Mười nhị vương tử lập tức có chút mắt trợn tròn. Bọn họ đều đi, trận này thượng lưu lại nhiều chuyện như vậy, hẳn là đều ném cho mình hắn làm sao lại như thế số khổ suốt ngày được đi theo một đám người sau lưng, thu thập cục diện rối rắm đâu cháu dâu, tổ mẫu có phải là già rồi. Thái hậu vịn tiểu thái tử phi tay, đi một đoạn về sau. Đột nhiên phát ra dạng này một tiếng cảm khái. Tiểu thái tử phi lắc lắc đầu, bất lão. Thái hậu không khỏi quay đầu lại hướng nàng cười cười, ngươi này đứa nhỏ ngốc, ai có thế bất lão đâu, tổ mẫu là muốn đột phá linh cảnh thậm chí cảnh giới cao hơn người, tuổi thọ thật dài đâu, tự nhiên là bất lão. Tiểu thái tử phi nháy mắt mấy cái nói. Một bên phong cô liền nhịn cười không được, chính là, thái hậu à, thái tử phi nói cực phải đâu. Lao thái sau không khỏi bật cười. Liền sẽ đùa tổ mẫu vui vẻ. Lấy tổ mẫu tư chất ta, kiếp này có thế đến 14 cấp huyền sư đại thành chi cảnh, đã coi như là cực hạn thái hậu một lời phụ lạc, liền thấy tiểu thái tử phi thò tay kín đáo đưa cho nàng xuề ra phủ. Tổ mẫu, này trí vật phù trong có mửa y bộ dẫn huyền phụ trận, là ta đưa cho tổ mẫu. Còn có không ít đan dược, ta đều tiêu chú công hiệu cùng phương pháp sử dụng, tổ mẫu dùng phía trước có thể nhìn một chút. Đợi đến tổ mẫu cảnh giới vững chắc về sau, có thể dùng 14 cấp phá huyền đan nha, nói không chính xác đã đột phá đâu. À, ngài không phải nói dục tú sơn trang huyền lực nồng đậm nha, vậy liền đi dục tú sơn trang bế quan đi thôi. Thái hậu một mặt mộng bức nhìn qua nàng nhỏ cháu dâu, vô ý thức tại tiểu thái tử phi chỉ đạo xuống, nhỏ máu mở phù, sau đó một mặt mở mị chuyển hướng tiểu thái tử phi. Cháu dâu, ngươi trong này phụ trận cùng đan dược phẩm loại. Quả thực để nàng lão nhân gia này mở rộng tầm mắt. Nhỏ cháu dâu khi nhàn hạ, luyện chế đan dược, chẳng lẽ đều cho nàng rồi nhiều lắm hài tử, người bên cạnh mình cũng phải chừa chút ra luyện đan có thế là phi thường tốn thời gian, cháu dâu lại muốn tu luyện lại muốn luyện đan, nơi nào đến nhiều thời gian như vậy luyện chế nhiều như vậy đan dược. Chỉ sợ đây chính là toàn bộ của nàng gia sản đem tặng không nhiều, chính ta nơi này còn lưu lại thật nhiều đâu. Tổ mẫu, ta có thể muốn rời đi một hồi. Tiểu thái tử phi vịn thái hậu tay, một đường hướng trường thọ cung đi đến, ngài có thế phải chiếu cố thật tốt thân thể của mình, chờ ta trở về thời điểm, nếu như nhìn thấy tổ mẫu bao dài một cây tóc trắng, ta liền cho ngài nắm chặt mất phong cô phốc vui lên, liên tục gật đầu nói, thái tử phi yên tâm, nô tỳ nhất định sẽ nhìn cho thật kỹ thái hậu nương nương, không cho phép nàng bao dài một cây tóc bạc. Người đứa nhỏ này, thái hậu cười một mặt vui mừng nhìn kiểu một chút. Đừng nhìn đứa nhỏ này cả ngày tê liệt khuôn mặt, đối người lạnh như băng một bộ dáng, lòng của nàng khả nhu mềm đâu.